Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643. Hảo Đao Pháp, 2, 40m, 45m, 48m, 50m, Ngao Mộc Dương tại Hạ Tiềm. Hắc Long cũng ở đi theo Tiềm, bất quá Hắc Long lặn xuống tốc độ bắt đầu giảm bớt. Đến chiều sâu nước biển ánh sáng đã rất kém cỏi. Hắc Long không có mang kính bảo hộ. Ngao Mộc Dương đoán chừng hắn đáng nhìn cự ly chưa đủ 2 mét. Hắn ánh mắt không bị trở ngại, có thể tự nhiên quan sát đo đạc Hắc Long tình huống. Hiện tại đến xem, Hắc Long thân thể trạng thái còn rất hảo. Hắn một mực kìm nén bực bội lay động hai chân, ngăm đen sắc mặt có chút phiếm bạch. Đây là thâm hải lặn xuống nước phản ứng bình thường. Hắc Long tiếp tục đi theo, Ngao Mộc Dương cứ tiếp tục lặn xuống. Hắn cũng không tin thằng này có thể thủy chung đi theo chính mình. 52m, 55m, 58m, 60m, 62m, 65m, 68m, 70m. Đến chiều sâu, Hắc Long tình huống bắt đầu trở nên hỏng bét. Ánh mắt hắn rậm rạp tơ máu, hắn tứ chi xuất hiện run rẩy, môi hắn biến thành màu xanh trắng. Ngao Mộc Dương biết đây là hắn cực hạn, có thể hắn lại cực kỳ quật cường, lại muốn xuống Tiềm, cỗ này sự dẻo dai để cho lão Ngao rất khâm phục. Cũng cảm giác rất nhức chứng, hắn không bỏ rơi được thằng này a, không thể tiếp tục lặn xuống. Hắn biết tiếp tục Tiềm hạ xuống Hắc Long sẽ chết, vì vậy hắn bắt đầu đường về, đi qua Hắc Long bên người thời điểm hắn bắt lấy Hắc Long bờ vai, trợ giúp hắn chậm rãi nổi lên, lặn căn bản vấn đề ở chỗ thủy áp thừa nhận năng lực cùng phổi trữ dưỡng năng lực. Trong đó trong phổi dự trữ dưỡng khí lượng rất trọng yếu. Ngao Mộc Dương không biết Hắc Long dưới nước rất ấm ức năng lực thế nào. Hắn có trợ giúp đối phương tận lực giảm bớt dưỡng khí tiêu hao. Hắc Long ngược lại là mãnh liệt, nổi lên thời điểm còn muốn gia tốc, muốn trực tiếp lao ra mặt nước. Khó trách Giang Thảo Tề nói mong giao tộc người đi hướng đoản mệnh. Cứ như vậy lặn xuống nước sao có thể sống lâu dài. Lặn xuống nước bệnh hội yếu mạng bọn họ. Ngao Mộc Dương kéo lấy hắn, để cho hắn bảo trì chậm chạp nổi lên tốc độ. Từ vào nước đến trồi lên mặt nước, tổng cộng hao phí 6 phút hơn thời gian. Ngao Mộc Dương đem Hắc Long mang ra mặt nước. Hắc Long lập tức thở sâu. Này một hơi trọn vẹn tiếp tục mười mấy giây đồng hồ. Có thể thấy hắn lượng hô hấp kinh khủng bực nào. Hổ nổi lên, Ngao Mộc Dương cầm Hắc Long kéo đi lên. Nói, ngươi đợi ở chỗ này, chớ cùng lấy ta xuống nước. Ngươi gặp qua ta dưới nước bổn sự, ngươi đi theo xuống nước chỉ làm liên lụy ta. Hắc Long im lặng không nói. Lần này Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước hắn không có theo tới. Hiển nhiên, hắn kiến thức Ngao Mộc Dương lợi hại, tâm phục khẩu phục, mang theo Hắc Long, Ngao Mộc Dương không có cách nào khác tại dưới nước đợi quá lâu. Hiện tại nhân loại dưới nước rất ấm ức ghi chép là hơn 20 phút đồng hồ. Nhưng đó là không vận động, tại trong bể bơi sáng tạo ra tới ghi chép, trong biển vận động dưới tình huống thời gian có giảm phân nửa. Vì vậy, hắn cách chừng 10 phút đồng hồ phải rời bến một chuyến. Như vậy bất tiện hắn công tác tiếp tục tính, thời gian không có cái gì quá hiện, chờ hắn trở lại lão trên lưng hồ, phát hiện ngồi trên yên treo một ít cá, đều là Hắc Long tại trên mặt nước lùng bắt đến cá. Trong đó còn có một cái rùa biển, không may rùa biển tại mắt trợn trắng, miệng lỗ mũi ra bên ngoài bốc lên nước, nó đây là sặc nước, rùa biển lặn xuống nước bản lĩnh rất lợi hại, chúng có thể tại dưới nước du động mấy cái ngày đêm. Có thể chúng còn là dựa vào phổi tới hô hấp, cần trồi lên mặt nước để thở, thời điểm này không thể quấy nhiễu rùa biển, bằng không hội dẫn đến chúng sặc nước tử vong. Xem ra Hắc Long không riêng hù dọa đến rùa biển, vẫn đem nó cho nắm lên. Này rùa biển rất lớn, Hắc Long một cước giẫm lên nó giáp xác, đem nó ấn đang ngồi trên yên. Đem nó giẫm rất tuyệt vọng. Ngao Mộc Dương không muốn bắt rùa biển. Hắn đẩy ra Hắc Long cho rùa biển uy. Cho ăn, một chút kim tích, giọt, đều nó trì hoãn quá mức tới đem nó ném hồi hải lý. Rùa biển hít sâu một hơi, nhanh chóng lẻn vào dưới nước bỏ trốn mất dạng. Hắc Long sốt ruột, kéo lấy Ngao Mộc Dương làm thủ thế. Ngao Mộc Dương không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, bất quá đại khái có thể đoán được. Hắc Long ý tứ là rùa biển ăn ngon. Hắn khoát tay một cái nói, rùa biển có cái gì tốt ăn? Trên thuyền có là thịt bò thịt dê, buổi tối làm cho ngươi thịt dê thịt thái mặt, đó mới ăn ngon. Hắc Long trầm mặc gật gật đầu, yết hầu ưng ực chuyển động, dĩ nhiên là thèm. Trạng vạng tối, Ngao Mộc Dương tại phòng bếp lấy ra đông lạnh thịt dê chuẩn bị cắt thịt thái. Đông lạnh thịt dê rất băng lãnh, hắn ấn lấy hạ đao về sau nhịn không được nhếch miệng. Sau đó ném đi dao găm cho thủ trưởng hà hơi. Thấy vậy, Hắc Long tiếp nhận nấu đao khai mở cắt thịt dê. Đao quang lấp lánh, thịt vụn bay tán loạn. Chỉ thấy cổ tay hắn nhanh chóng lay động. Một bà khoái đao trong tay hắn như máy may chuẩn bị. Có cực cao tiết tấu, tốc cực nhanh. Đông lạnh thịt dê trước bị cắt thành mảnh, lại từ mảnh cắt thành mảnh. Cuối cùng từ mảnh cắt thành thịt vụn. Hắc Long nháy mắt một cái không nháy mắt, mặt không biểu tình, lãnh khốc đến cùng. Nhìn xem một màn này, Ngao Mộc Dương nhịn không được tán dương. Hảo đao pháp. Hắc Long cười ngạo nghễ. Ngao Mộc Dương nói, ngươi cắt thịt thời điểm nháy mắt một cái không nháy mắt, thoạt nhìn rất khốc a. Hắc Long lại là cười ngạo nghễ. Ngao Mộc Dương lấy ra mấy cái cà rốt đưa cho hắn nói, tới, đem cái này cũng cắt, thịt dê thịt thái có du học hành tây. Vút vút, Hắc Long lại phi đao như rồng đi. Lần này hắn lãnh khốc không, một bên phi đao một bên lau mặt, nước mắt dịu dàng. Đợi đến trên biển sóng yên biển lặng, Ngao Mộc Dương bắt đầu nấu cơm. Nồi sắt lớn hạ hỏa diễm hừng hực, thịt dê cà chua đậu phụ đông, tròn hành tây hành lá cùng nấm hương, toàn bộ cắt thành khối vụn hạ nồi nóng xào. Sau đó Ngao Mộc Dương lại nấu một ít rau cải phối hợp. Chính tông thịt dê thịt thái mặt muốn dùng tay lau kỹ mặt. Có thể trên thuyền lấy ra lau kỹ mặt rất tốn sức. Mà lại trên thuyền quá nhiều người, cho nên Ngao Mộc Dương liền dùng mì sợi, một bát tô mì sợi, một bát tô thịt dê thịt thái. Đến trời chiều xuống núi thời điểm, đại gia hỏa một người một cái chén lớn, đứng xếp hàng qua lĩnh cơm, một người một tô mì mảnh, lại hướng lên vung một muôi lớn tử thịt dê thịt thái. Nóng hôi hổi thơm ngào ngạt. Ngao Mộc Đông hỏi, có hay không cây ớt tương a? Ngao Mộc Dương nói, có là, lão mẹ nuôi. Là tên hãng tương ớt của Tung thì phải. https://baidu.baidu.com/item/%i8%80%81%i5%b9%b2%i5%a6%88%. Cùng chính ta làm dầu ớt, đều tại trên mặt bàn, nghĩ xứng cái gì chính mình cầm. Hắc Long cầm một chén thịt thái mặt ở đầu thuyền ngồi cạnh ăn. Thấy được có cây ớt tương lại trở về lấy đi một lọ. Ngao Mộc Đông nói, ai, Hắc Long, ngươi có thể ăn một lọ sao? Múc hai thìa có chứ sao? Hắc Long mặt không biểu tình vặn khai mở nắp bình. Một lọ cây ớt tương toàn bộ đổ vào. Ngao Mộc Đông không nói hai lời. Bên cạnh Ngao Văn Sương bưng chén cười nói, Hắc Đông ca, ngươi chính là một mảnh husky, cãi nhau từ trước đến nay không có thua qua, đánh nhau từ trước đến nay không có thắng qua. Ngao Mộc Đông chừng hắn một cái nói, ta xong rồi ngươi a. Ngao Văn Sương nói, chuột khiêng thương gia đình bạo ngược, chịu, ngươi chơi ta có gì dùng, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Ngươi nha, ngươi liền có thể tổn thương những cái kia yêu ngươi người. Người chung quanh cười vang, Tú Tài ngươi thật sự là miệng đầy vẻ thuận miệng, đầu óc đó là sống hiện, này kêu xuất khẩu thành thơ. Đông Tử đừng để ý, hắn chính là Hồ Liệt đấy, ngươi như thế nào Husky, ngươi xem ngươi cãi nhau cũng thắng không, không phải là Husky. Ngao Mộc Đông nhanh như chớp chạy, nơi này chính là không có cách nào khác ngốc. Ngao Mộc Dương cũng đi đầu thuyền, nhìn xem trời chiều, hấp trơn trượt một ngụm mì sợi xứng một ngụm thịt dê súp. Tại trên biển có thể ăn như vậy một miếng cơm thật sự là thoải mái bảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.